một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Hai ngày sau, đảo quốc chính phủ phát ra tiếng minh, muốn tổ chức đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Hơn nữa thuận thế, mượn đệ nhất thiên hạ võ đạo hội danh tiếng, tuyên truyền đảo quốc đệ nhất anh hùng Kakalo. Tin tức này, để cho toàn cầu nhân dân cũng kinh ngạc đến ngây người. Kakalo lại hạ xuống địa cầu. Kakalo không phải là tới là Vegeta bọn họ báo thù. Ta cái đi, Kakalo lại bị đảo quốc chính phủ thu mua. Lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo hội phần thưởng hạng nhất, lại là 18 viên siêu năng tinh. Ta dự đoán Hạo Thần chắc cũng sẽ đi. Bây giờ có thể tinh đối với các nước mà nói đều là khan hiếm hàng A, 18 viên siêu năng tinh thì tương đương với 180.000 năng tinh, đủ để hấp dẫn thật sự có dị năng người xuyên Việt giả đi tham gia. Có biết hay không bây giờ Kakalo sức chiến đấu, theo tin vỉa hè danh hiệu, Kakalo có thể biến thân đến siêu 4. Chửi thề một tiếng, có thể biến thân thành siêu 4. Sợ rằng chỉ có Hạo Thần mới có thể đủ đánh bại hắn đi. Sợ rằng ngay cả Hạo Thần cũng đánh không thắng. Tại sao ta nghe đến phiên bản là Kakalo có thể tiến hóa đến siêu lam? Toàn bộ truyền thông đều chú ý tới Kakalo. Các nước đài truyền hình lớn, trang web lớn, phóng viên tề tụ đến đảo quốc. Nhưng mà, chính phủ lại đặc biệt phái Kuza hành động đặc biệt tổ đến ngăn trở phóng viên, không để cho phóng viên có tiếp xúc được Kakalo cơ hội. Giờ phút này Kakalo chính đang toàn lực địa tu luyện. Nội tâm của hắn trung tràn đầy khát vọng, muốn đánh ngã Quang Hạo. Vào giờ phút này, Quang Hạo trong nhà, Bạch Thiển thấy đóng với đệ nhất thiên hạ võ đạo hội Tân Văn. Hỏi Quang Hạo, này đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, người sẽ đi sao? Quang Hạo nói, dĩ nhiên, có 18 viên siêu năng tinh đưa cho ta. Tại sao không muốn? Tiểu Long Nữ nói, đảo quốc thủ tướng Mục rất rõ ràng, hắn cũng muốn dựng đứng đảo quốc thần. Chỉ cần Kakalo ở đệ nhất thiên hạ võ đạo hội chung đánh thắng ngươi, như vậy, đảo quốc thực lực rất nhanh thì có thể vượt qua Hoa Hạ. Tống Nhu Nhi nói, hừ, cho dù Kakalo là đám kia nổ mạnh trong đầu mạnh nhất, nhưng theo ta Quang Hạo ca, so với cũng bất quá như vâng. Quang Lâm nói, cha, nếu là Kakalo thật có thể biến thành siêu lam mà nói, người có thể đánh bại hắn sao? Quang Hạo nói, đừng nói là siêu lam, coi như hắn biến thành siêu cấp cầu vồng sắc, ta cũng không ư. Quang Lâm nói, lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, ta cũng phải tham gia. Bạch Tố Trinh cười nói, vậy không trở ngại ta cũng đi. Những nữ nhân khác cũng cười nói phải đi. Quang Hạo nói, đã như vậy, vậy thì mọi người cùng nhau đi đi, coi như đi chơi một chút. Hai ngày sau, khoảng cách đệ nhất thiên hạ võ đạo hội còn có 5 ngày. USA bên kia lần nữa phát sinh một cọc tin tức lớn. Superman trở về, hơn nữa, biến thành kim sắc Superman. Trong Nhà Trắng, Tổng thống Terry đang ở đọc diễn văn hoan nghênh Superman trở về. Superman đứng ở Terry bên người. Chờ đến Tổng thống Terry đọc diễn văn xong, Superman đứng lên diễn giảng đài. Tiếp nhận dưới đài phóng viên phỏng vấn, một cái người hỏi, Superman tiên sinh, xin hỏi trước ngươi rời đi USA, là đi nơi nào đây? Superman trả lời, ta xuyên toa thời không? Trở lại 500 năm trước, ở Thái Dương bên trong tu hành, mọi người xôn xao, có người hỏi, đây chính là ngươi biến thành kim siêu nguyên nhân sao? Dĩ nhiên, Superman gật đầu một cái. Một cái người nói hỏi, Superman tiên sinh, ngài biến thành kim sắc sau khi, có thể hay không cường rất nhiều đây? Mỉm cười Superman nói, dĩ nhiên, bây giờ ta chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể đánh bể mặt trăng. Oa, tại chỗ phóng viên cũng cười khanh khách, bao gồm Tổng thống Terry, còn có dưới đài Jean Grey các loại superpower, tất cả đều là mặt đầy kinh ngạc. Superman suy nghĩ công kích cũng không mạnh, nhưng là, kim siêu hắn lại ủng có cường đại như thế suy nghĩ năng lực công kích. Vậy đã nói rõ, hắn những kỹ năng khác càng cường đại hơn. Thấy mọi người kinh ngạc như thế, Superman lại cười nói, ta thậm chí có lòng tin, có thể đánh bại Quang Hạo. Toàn trường lần nữa xôn xao, lại nói có thể đánh bại Quang Hạo. Cái này có phải hay không có chút quá tự tin? Superman nói, nếu ta sớm một chút hồi tới địa cầu mà nói. Nói không chừng, Quang Hạo sẽ không phong thần thành công. Bởi vì, trên địa cầu mạnh nhất là ta mới đúng. Muốn thành thần, chắc cũng là ta. Các phóng viên cũng điên. Superman đây là đang trần trụi về phía Hạo Thần Tiên Chiến A. Đây là cực tin tức lớn doanh số bán hàng. Có người đánh cuộc, tướng này là Quang Hạo phong thần sau khi tối tin tức lớn. Superman hướng về phía ống kính nói. Quang Hạo, có loại liền tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Chúng ta trận chung kết thấy. Còn không chờ các phóng viên cao hứng đủ. Superman liền trực tiếp tiên chiến. Cái này làm cho các phóng viên kích động đến đỉnh điểm. Nói xong câu đó, Superman xoay người liền rời đi hiện trường buổi họp báo. Iron Man hỏi cầm, người cảm thấy kim siêu năng đủ đánh thắng được Quang Hạo sao? Jean Grey lắc đầu nói, ta không biết, kim sắc Superman, thật sự là quá mạnh mẽ. Lấy bây giờ ta tinh thần năng lực, lại dò xét không ra hắn thực lực chân chính. Hắn đã biến thành giống như Quang Hạo sâu không lường được ra hỏa. Wolverine nói, thái dương lực lượng, thật là làm cho nhân hâm mộ a. Hao nói, bây giờ, để cho nhân mong đợi nhất, chính là Kim Siêu cùng Quang Hạo đại chiến. Một bên Deadpool chen miệng nói, chớ đem đảo quốc Kakalo việc không đáng lo a. Bây giờ ta si mê người này. Hắn nói xong móc ra một quyển Long Châu manga. Khoe khoang Kakalo mạnh bao nhiêu. Superman phát hành tin tức này không lâu lắm. Quang Hạo cũng để cho lục phiến môn phát hành tin tức. Hắn đem sẽ tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Không chỉ có hắn tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Con của hắn, hắn nữ nhân, cũng sẽ tham gia. Rốt cuộc, đệ nhất thiên hạ võ đạo hội trở thành trước mắt tối tin tức lớn. Trên thế giới các đại bàn khẩu tổ chức. Đánh cuộc thì là Kakalo, Kim Siêu, còn có Quang Hạo ai có thể thu được đệ nhất thiên hạ võ đạo hội hạng nhất. Rất đa phương tiện đem Kakalo, Kim Siêu, còn có Quang Hạo đặt chung một chỗ so sánh. Rốt cuộc là ai tương đối mạnh? Mặc dù nhưng đáp án này sẽ ở đệ nhất thiên hạ võ đạo hội thượng công bố. Chỉ bất quá, cũng không ảnh hưởng các gia phấn ti tranh chấp. Hạo thần đã phong thần biết không? Hắn là đệ nhị trọng vũ trụ trung cực thần. Không sai, cho dù là thiên đạo cũng nại hắn không cần gì phải. Quang Hạo có thể phong thần, là bởi vì Kakalo còn không có xuất hiện. Không sai, hiện tại cũng nói Kakalo có thể biến hóa siêu lam. Siêu lam nhưng là Super Saiyan thần cấp khác a. Song phương đều là thần. Dựa vào cái gì nói Quang Hạo càng hơn một bậc? Đủ a. Kim Siêu mới là mạnh nhất. Cái gì thần không thần? Đơn giản một cái danh xưng a. Kim Siêu động động ý nghĩ là có thể hủy mặt trăng. Nếu là hắn động toàn lực mà nói, toàn bộ Thái Dương hệ cũng không có. Thiên đình chung, Thượng Thánh Thiên Tôn đang ở nắm cái thủ kỳ lưu lãm trên địa cầu Tân Văn. Nhìn hồi lâu, Thượng Thánh Thiên Tôn lộ ra vẻ mỉm cười. Lập tức liên lạc đệ nhất hoàng. Đem đệ nhất thiên hạ võ đạo hội sự tình nói cho đệ nhất hoàng. Thượng Thánh Thiên Tôn nói, đến thời điểm, ta sẽ phái một nhánh thiên đình ngoại biên chế, cùng ngươi đồng thời lặn vào địa cầu, đối phó Quang Hạo. Đệ nhất hoàng đạo, tại sao phải mượn đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, trực tiếp vây quét hắn không là tốt rồi. Thượng Thánh Thiên Tôn nói, không gấp, Quang Hạo đã là đệ nhị trọng vũ trụ trung cực thần. Nếu là hắn bị vây quét, ai cũng có thể nghĩ ra đây là thiên đình làm. Thiện tai, đệ nhất hoàng gật đầu một cái. Nói, hết thảy liền theo thiên tôn nói làm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.